Nhất niệm thiên chủ, chương 83, bước thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn vừa nói xong nhưng không ai lên trước cua một thời gian, Thương Nguyệt cao cao tại thượng đi tới bậc thang, nàng thần sắc ngưng trọng nhìn chín bậc thang rồi khẽ bước lên một bước. Theo nàng bước lên lúc một luồng sức mạnh đại thế lập tức khóa lấy nàng, không cho nàng sử dụng lĩnh vực hay thần hỏa, như vậy hiện giờ nàng chỉ có thể sử dụng chiến lực vốn có của mình. Mà tại không có những thần hỏa, lĩnh vực trợ giúp lúc nàng cũng không hề biến sắc, chậm rãi đi lên, một bước, hai bước. Mỗi một bước đều là như vậy áp lực, nhưng dù chỉ có thể sử dụng sức mạnh vốn có của mình nàng vẫn duy trì bước lên, năm bước. Bảy bước, tới bước thứ bảy lúc nàng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo quấn lấy ngọc thể càng to thêm những đường cong hoàn mỹ. Hai bước cuối cùng kia, dù nàng có cố gắng như thế nào thì cũng không thể bước lên nổi, tựa như hai bước kia là cách cả ức vạn dặm vậy. Không sử dụng thần thể, thần hỏa, mà lại có chiến lực sánh ngang với đạo thần. Nhìn nàng không sử dụng những sức mạnh khác mà có thể bước lên bảy bước lúc mọi người hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên cảm thấy nàng mạnh quá đáng. Liền lúc nàng đã sắp kiệt lực lui ra lúc thì trên thông thiên sơn tỏa ra thất thải quang mang, chúng dần dần diễn hóa thành một bộ thất thải chiến y, bề ngoài chúng có hình thể phượng hoàng, xung quanh tản mát bảy màu sắc khiến nó càng thêm mỹ lệ rung động lòng người. Đồ tốt, nhìn bộ kia thất thải chiến y dù là đã gặp rất nhiều đồ tốt như Thanh Khôi, Đông Thắng. Mấy người cũng không thể không khen một tiếng. Vù, liền ngay sau đó bộ này chiến y lập tức vọt tới Thương Nguyệt trực tiếp trợ giúp nàng nhận chủ, theo đó nó dung nhập vào bề ngoài của nàng. Giờ khắc này khi nàng mặc vào lúc vốn đã cao cao tại thượng lại thêm một cỗ anh khí tựa như nàng là nữ thần phán quyết một dạng. Cảm nhận được chiến y mang tới tăng phúc, Thương Nguyệt nở một nụ cười khiến tất cả nam nhân tại đây đều phải mê hoặc. Nàng thu hồi chiến y rồi đi qua một bên chờ đợi người tiếp theo bước lên. Mà theo nàng rời đi lúc Đông Thắng mấy người cũng từng người đi lên, tất cả đều chỉ dừng ở 7 tầng không thể bước thêm, mà bọn họ theo đó đều được phần thưởng, có người cũng được chiến y, có người lại được đao hoặc kiếm. Nha, nếu các ngươi đã thử xong vậy thì đến lượt bọn ta vậy. Liền ở mọi người đang kiểm tra phần thưởng của mình lúc một giọng nói như thiên địa chi âm vang lên, trong giọng nói mang theo tinh nghịch cùng hưng phấn. Vù, một tiếng, một bóng trắng lập tức đi tới 9 bậc thang dưới. Người tới là Hoặc Thiên ba người, Hoặc Thiên cùng hai nam nhân kia, nhìn Hoặc Thiên cùng Lạc Thiên hai người mọi người cũng không bất ngờ khẽ nỉ non. Lạc Thiên, nhìn thấy Lạc Thiên lúc Vương Nhân, Đông Thắng, mấy người thần sắc ngưng trọng. Nhưng rồi lại bình tĩnh lại chờ đợi ba người này đi lên, bọn họ cũng muốn biết ba người này rốt cuộc đi lên mấy bước. Hoặc Thiên không chú ý mọi người nhìn về chín bậc thang rồi khẽ bước lên bậc thang, một bước, năm bước, và rồi cũng không ngoài ý muốn của mọi người đi tới bước thứ bảy, chỉ là khi nàng bước lên bậc thứ bảy lúc cũng lập tức phải dừng lại, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể bước tới, là như vậy gần gũi lại là như vậy xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc nàng kiệt lực lúc thiên không cũng theo đó một bộ chiến y bay ra, bộ này chiến y trên mang theo nhàn nhạt thời gian lực lượng, hiển nhiên là theo thể chất của Hoặc Thiên mà ban thưởng. Nhìn bộ chiến y kia Hoặc Thiên cũng thu hồi rời đi xuống, hiển nhiên nàng biết mình đã là cực hạn. Ta tới thử xem, nhìn bước lên tầng thứ bảy vậy mà có phần thưởng, Vô Tâm băng lãnh hai mắt cũng có chút muốn thử chậm rãi nói. Nói xong hắn bước lên một bước cũng không ngoài dự đoán của mọi người, leo lên bảy bước lúc lập tức dừng lại, theo đó hắn cũng đạt được một kiện chiến y rồi trở về. Huynh thử xem, Hoặc Thiên thấy Vô Tâm cũng không thể đi lên bước thứ 8 lúc nhìn Lạc Thiên khẽ nói, trong giọng nói trong mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, nàng cũng muốn biết Lạc Thiên sau khi chuyển thế rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Cái này chín bậc thang áp lực tùy theo cảnh giới, cho nên dù Lạc Thiên chỉ là nhân tôn vậy áp lực của hắn sẽ cũng tùy theo cảnh giới mà đo lường, tất nhiên cái này cũng có chút không công bằng, dù sao Lạc Thiên bây giờ chỉ là nhân tôn cảnh, vẫn chưa thể rèn luyện tới mức tận cùng chiến lực của mình, nhưng mà thế giới này vốn là không công bằng như vậy. Được thôi, nhìn chín bậc thang Lạc Thiên cũng gật đầu rồi bước lên. Mà nhìn Lạc Thiên bước lên lúc mọi người thần sắc chăm chú lại, bọn họ cũng rất muốn biết kẻ mà ngay cả Đông Thắng đệ nhất thiên kiêu đều bình luận là quá yếu rốt cuộc đi lên mấy bước. Mà cũng không ngoài dự đoán, Lạc Thiên bước lên tầng thứ 5, 6, 7, nhìn hắn bước lên tầng thứ 7 lúc Đông Thắng mấy người khuôn mặt cô rút, hiển nhiên không ngờ chỉ là nhân tôn vậy mà có thể phát huy chiến lực tới mức này. Mà bên kia từ đầu không nói Vương Nhân khuôn mặt băng lãnh trong lại mang theo không cam lòng, bởi vì khi Lạc Thiên bước vào bậc thứ 7 lúc hắn biết mình đã thua. Mà một bên Hạ Xương thần sắc từ đầu tới cuối không thay đổi, chỉ là sâu trong đôi mắt kia tản ra một loại khiến người không bắt được ánh mắt. Một tiếng, Lạc Thiên trực tiếp bước lên bước thứ 8 lúc không gian bắt đầu lắc lư tựa như chào đón hắn, lại tựa như hưng phấn vì đã rất lâu không ai bước lên tầng thứ 8 một dạng. Dễ như vậy sao? Lạc Thiên thần sắc tự nhiên như không bị áp lực hơi kinh ngạc chậm rãi nói, hắn tuy rằng biết mình rất mạnh nhưng khi hắn bước lên tầng thứ 8 lúc áp lực hẳn là tăng lên rất nhiều mới đúng, chỉ là không ngờ lại tăng lên yếu như vậy, xem ra hắn chiến lực đã không có cái gì có thể đo đếm được, mặc dù không có thần hỏa nhưng mà chiến lực tự thân không nhờ thần hỏa thể chất đã vượt qua Chí Tôn rất nhiều. Mà nghe Lạc Thiên nói mấy người xung quanh suýt ngã sập xuống, bọn họ quả thật muốn chửi má nó, đã đi lên tầng thứ 8 vậy mà còn bảo dễ dàng, đây quả thật là trực tiếp đánh mặt bọn họ. Không gian lắc lư lại lập tức càng thêm rung động, Lạc Thiên trực tiếp bước lên tầng thứ 9. Mà khi hắn bước lên bậc thứ 9 lúc cả Thông Thiên Sơn đều lắc lư, chúng tản mát ra cửu thải quang mang vờn quanh Thông Thiên Sơn tựa như đang chào đón một dạng. Lại một tiếng vang lên, Lạc Thiên tự tại bước vào tầng thứ 9 lúc khẽ thử bước thêm một bước nữa, hắn cũng muốn xem nơi này có tầng thứ 10 được ẩn giấu giống như ở Kim Quy không gian hay không, nhưng mà lúc hắn bước lên lúc phía trước tựa như có một bức tường vô hình chặn lại vậy. Không lẽ không có tầng thứ 10? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn khẽ nói. Dù sao hắn bước vào tầng thứ 9 lúc nếu không có tầng thứ 10 vậy nên được phần thưởng mới đúng, vậy mà bây giờ hắn lại không có, cái này khiến hắn nghĩ tới hẳn là có 10 tầng mới đúng. Trời đánh chết tên này hộ cái. Nhìn Lạc Thiên bước vào tầng thứ 9 lúc mọi người đã tuyệt vọng, vậy mà bây giờ lại nghe hắn nói muốn bước lên tầng thứ 10 lúc không khỏi khiến người có thổ huyết xung động. Bọn họ đã không thể đoán được hắn mạnh bao nhiêu rồi, dù sao tầng thứ 7 sánh ngang với đạo thần, tầng thứ 8 sánh ngang với Chí Tôn, tầng thứ 9 thì đã là Chí Tôn trung Chí Tôn, nếu bây giờ mà có tầng thứ 10 nữa vậy bọn họ không biết nói gì cho phải. Liền bọn họ đang cầu nguyện lúc Lạc Thiên trực tiếp dùng toàn lực đạp vào tấm chắn phía trước kia một cái, lập tức bức tường vô hình trước phá toái ngay lập tức. Mà sau đó Lạc Thiên không hề chần chờ khẽ bước vào một cái, sau đó biến mất tại chỗ. Có tầng thứ 10 sao? Nhìn Lạc Thiên vậy mà đánh vỡ tầng ngăn cách kia, mọi người trợn tròn đôi mắt khẽ kêu một tiếng. Đích thật có tầng thứ 10, hơn nữa hắn còn leo lên được. Nhìn Lạc Thiên biến mất đông thắng, mấy người nội tâm nổi sóng khẽ nỉ non, hiển nhiên bọn họ cũng thấy được một ít mà những người khác không thấy. Ha ha, không ngờ lại có tầng thứ 10, lần này chỗ tốt không biết là tạo hóa tự thân hay tạo hóa ngoài thân. Hoặc Thiên nhìn Lạc Thiên biến mất không lo lắng mà vui mừng cười nói. Một bên Vô Tâm cũng có chút ngoài ý muốn rồi giữa im lặng. Tại một không gian trong, Lạc Thiên đang ngồi xếp bằng, xung quanh hắn có vô số phù văn có 10 loại màu sắc bao quanh, mà phía dưới hắn thì thập thiên phù cơ đang điên cuồng xoay tròn hấp thu lấy những này phù văn rồi chậm rãi chuyển hóa truyền vào Lạc Thiên. Lần này Lạc Thiên được chỗ tốt không phải là cái gì đồ vật mà là được một luồng sức mạnh của Thông Thiên Sơn ban thưởng để tầm bổ nguyên thần. Bởi vì Thông Thiên Sơn có linh cho nên có thể cảm nhận được thiếu sót của Lạc Thiên cho nên ban thưởng cho hắn một loại tạo hóa để nguyên thần lớn mạnh hơn, mà cái này tạo hóa sau này nguyên thần của hắn lớn mạnh tới nhất định về sau sẽ phát huy tác dụng càng lớn. Mà lần này bởi vì Lạc Thiên nguyên thần là thập nhị trảo thần long cho nên cần năng lượng nhiều hơn bình thường, chính vì vậy theo hắn nghĩ cho dù có hấp thu được tạo hóa vậy cũng sẽ không tăng trưởng được bao nhiêu. Xung quanh Lạc Thiên chậm rãi nổi lên phù văn, bên trong Nê Hoàn Cung đang nằm đấy tập nhị trảo thần long khẽ hấp lấy tạo hóa lần này, mà mỗi lần nó hấp một cái thì nguyên thần sẽ ngưng thực lên rất nhiều. 10 ngày sau, Lạc Thiên hai mắt mở ra, khẽ thở ra một ngụm chọc khí, cảm nhận nguyên thần của mình đã lớn mạnh lên rất nhiều, không khỏi nở nụ cười rồi biến mất tại chỗ. Thông Thiên Sơn bên ngoài, khi Lạc Thiên biến mất lúc đã rời đi rất nhiều tu sĩ. Mà ở bên ngoài Đông Thắng cùng mấy thiên tài vũ trụ khác đều đang ngồi xếp bằng chờ đợi, bọn họ cũng muốn xem Lạc Thiên lần này đi ra rốt cuộc sẽ mạnh lên bao nhiêu. Một bên Hoặc Thiên cùng Vô Tâm cũng vậy, đang ngồi chờ đợi lấy Lạc Thiên, đã 10 ngày trôi qua bọn họ cũng không hề rời đi một bước. Giác, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người nghe được âm thanh lúc lập tức quay đầu nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo hướng bọn họ nhìn lại lúc một đầu không gian lập tức vỡ toái, từ trong đi ra một nam tử khuôn mặt hoàn mỹ vô song, mà nam tử này hiển nhiên là Lạc Thiên. Hắn đi ra lúc khẽ đảo qua mọi người rồi nhìn về Hoặc Thiên hai người, lách mình một cái lập tức xuất hiện bên cạnh họ. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.